lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với Ngọc Khánh trên hai kênh FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Hôm nay Ngọc Khánh xin được phép trở lại với quý vị, chúng ta cùng nhau tiếp tục với cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 41. Xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 40 để quý vị tiện theo dõi hơn. Phần 40 có liên quan đến sự kiện vượt ngục của ngài đã bị phát hiện. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu. Đoạn cuối của phần 40, tiểu mục cái giá phải trả. Những cú đấm đá đầu tiên khiến cho tôi đau điếng cả người, nhưng mà sau một chập tôi không còn nghe đau đớn nữa vì toàn thân của tôi đã tê dại. Những cú đòn về sau này tôi chỉ còn cảm giác qua chấn động như âm thanh của một quả bóng được đá dội vào trong tượng. Lúc đó tôi không còn biết đến cảnh vật chung quanh. Nhắm mắt lại, tôi cắn răng chịu đòn, không hề kêu la một tiếng. Trong cảnh hỗn loạn của những tiếng la hét man dại đó lại có giọng quát khá to của một người nào đó mà tôi không còn đủ tâm trí để nhận ra. Tôi chỉ đoán là của ông trại trưởng. Thôi thôi thôi, tôi bảo các đồng chí thôi, tôi bảo các đồng chí thôi. Sau tiếng quát đó, chẳng những chúng không chùng tay mà còn đấm đá dữ dội hơn nữa. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh cán bộ đánh tù ở trong ngục tù cộng sản. Tôi hiểu rằng những lời can ngăn kia của cán bộ là một thứ ám hiệu cho những con người đó đánh đập hành hạ tù nhân còn nhẫn tâm hơn. Trong khi đó, người ngoài nhìn vào thì vẫn tưởng như là đảng rất là nhân từ, vì người này thay mặt cho đảng đã lên tiếng can ngăn rồi cơ mà. Tiếp tục phần 41. Mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba giấc vải,

dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa. Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời để tìm đường vượt biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chút yên lành trong giấc ngủ giá. Tôi phải sống, phần 41, tiểu mục Tầng đầu địa ngục. Người ta thường nói sống lâu nên lão làm. Tôi cũng đã có lần thuộc dạng lão làm. Vào năm 1982, sau khi nằm liên tiếp 3 năm ở trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm, với cái vốn thời gian đó tự nhiên tôi trở thành đại ca. Trong khu kỷ luật lúc bấy giờ, kể từ khi tôi được đưa lên cụm chân sau vụ vượt ngục bất thành ngày 2 tháng 5 năm 1979 cho tới lúc này, tôi cứ đi quanh đi quẩn lại ở trong 6 buồng của khu nhà kỷ luật. Tôi giữ vai trò người quản gia, trong khi các người tù khác chỉ là những khách vãng lai. Có người trụ lại một thời gian khá lâu, đến hàng năm trời, nhưng cũng có những người ngắn hơn, lên đây một thời gian chừng vài tháng hay là vài tuần hoặc là vài ngày rồi trở xuống làng. Cũng có người xuống làng ít lâu rồi lại lên khu kỷ luật, cũng như là dân Âu Châu đi nghỉ hè ở vùng bờ biển hàng năm vậy. Riêng tôi đã ở gần 3 năm rồi, nhưng chưa được đi nghỉ hè lần nào. Cũng chính vì tiếp xúc với nhiều đợt tù kỷ luật chính trị cũng như là tù hình sự, nên yếu tố lão làng của tôi được nhiều người biết tới. Nếu như yếu tố lão làng không mang ý nghĩa gì đặc biệt đối với nhóm tù chính trị thì ngược lại nó là vấn đề quan trọng. Đôi lúc nó là nguyên tắc sống còn đối với những người tù hình sự. Nên phải biết điều này. Giữa những người tù hình sự với nhau, sự kiên nể của các đại ca đã trở thành một thứ luật bất thành văn ở trong tù. Có những anh vì coi thường hoặc là chểnh mảng việc tuân giữ quy luật này nên đã phải trả cái giá rất là đắt. Suốt 4 năm qua tôi đã phải sống lăn lộn với tù hình sự từ trại cổng trời về đây, nên đã có dịp chứng kiến nhiều trường hợp trả giá đó. Tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau của các hình thức vi phạm nguyên tắc mà các tù nhân vi phạm bị đại ca ra hình phạt tương xứng như là luật giang hồ ở trong tù. Nếu chỉ để cảnh cáo hoặc là áp đảo tinh thần của những người lính mới để bắt phải đi vào khuôn khổ phép tắc thì chỉ cần sử dụng một chưởng hoặc là bẻ ngà. Trường hợp nặng hơn thì lại bị lấy cặp pha hoặc là xin cặp nạn. Trường hợp nghiêm trọng là phải bảo vệ chỗ đứng thì đối phương sẽ được cất. Những người tù hình sự có loại ngôn ngữ riêng bằng tiếng lóng như thế đó. Gần như tất cả mọi người đều có một tên đệm kèm theo tên riêng của mình. Và có một điều dường như ai ai cũng có thể biết được là họ chửi thề luôn miệng. Hiện tượng ma cũ ăn hiếp ma mới trong giới tù hình sự rất là phổ biến và tự nhiên ở trong tù. Đó là tính cách tự nhiên. Chắc hẳn nhiều người đã được nghe kể rồi. Và hơn nữa đã đọc được những cuốn sách về đời sống ngục tù đề cập tới hình thức tìm chỗ đứng của các tù nhân cũ. Những anh tù mới vừa bước vào buồng sẽ bị những cú áp đảo bằng một trận đòn mềm người và bị bắt buộc phải khuất phục dưới trướng của mình. Nếu người tù mới đó là tay hảo hán thì sau này sẽ ngồi lên tìm chỗ đứng bằng cách nào đó để mà nắm vai trò lãnh đạo của mình. Việc ngồi lên tìm chỗ đứng này được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là trong các cuộc tranh hùng đó có tính cách không khoan nhượng, nói rõ hơn là một mất một còn. Vì thế, ngoài trường hợp những đại ca có tầm cỡ cao, nghĩa là những tù nhân khét tiếng mà ai ai nghe tới cũng phải cúi đầu chịu phục, dù ở đâu cũng có đàn em. Các cấp thì không nói, còn những tay mới vừa ngồi lên tìm chỗ đứng ở trong tù, khi đi ngủ chỉ nhắm một con mắt. Ý muốn nói là lúc nào cũng phải đề phòng bị thanh toán. Dĩ nhiên là các việc đó chỉ diễn ra nơi giới tù hình sự. Dù vậy, hoàn cảnh đã đẩy đưa tôi, một người tù nhân chính trị, vào một vị thế kiêng nể trong giới tù hình sự tại khu kỷ luật này. Một sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Nó đột biến xảy ra vào một buổi sáng nọ, khi cán bộ mở cửa và đẩy vào buồng tôi một anh tù hình sự còn rất là trẻ, chừng ngoài 20 tuổi. Buồng của tôi lúc đó có 4 chỗ cùng nhưng chỉ có 3 người, tôi và 2 anh tù Trung Quốc, còn một chỗ cùm trống nữa cho anh tù mới này đây. Chợt nghe tiếng mở khóa cửa buồng, tôi vội lấy tấm chăn che người. Và lúc đó cả ba chúng tôi đều trần truồng. Anh tù mới vừa bị đẩy vào đứng chết trân ở giữa buồng, vì từ ngoài sáng vào buồng tối làm cho anh quáng mắt, anh không thấy được. Anh ta cố gắng định thần trong buồng giam nóng như hỏa lò và chắc chắn là rất là thối tha này nữa. Còn tôi thì ở đây đã lâu rồi, đã nằm ở trong buồng, đã quen với cái bóng tối, nên tôi nhìn ra thấy anh ta hầu như rất là rõ, rõ mồn một. Người của anh trông nhỏ thó với mái tóc húi cao. Anh ôm trên tay chiếc chiếu cuộn tròn mà tôi biết là trong đó là chăn màn và quần áo. Tay kia anh bưng một cái bát sắt có hoa màu đỏ, có cái đĩa sắt đậy lại ở bên trên, nên tôi không biết trong cái bát đó có gì. Dưới cái nách anh thì anh cặp một chiếc ống điếu có máng cái lon gigo lòng thòng. Trong lúc anh tù mới đang chớp mắt nhìn quanh nhưng chưa thấy gì thì nghe ba người chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng phổ thông, làm cho anh tưởng là buồng này đều là người Trung Quốc. Tôi nhận thấy trên gương mặt của anh lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ là chưa kịp định thần thì cán bộ đã rút thanh sắt xỏ chân anh ta vào cùm, khóa cùm bên ngoài buồng và đóng cửa bước ra. Cán bộ hành động như là một cái máy, vì tôi biết anh ta không chịu nổi cái mùi hôi thối và bầu không khí nóng như là cái lò hấp của trong buồng giam. Ban ngày, trong cái căn phòng kín như cái hộp sắt có mở lò sưởi này, chúng tôi gần như là chết ngộp. Mỗi lần mở cửa là mỗi lần hồng ân của trời ban rồi đó, vì lúc đó có không khí ùa vào buồng. Lúc đó chúng tôi thi nhau hít thở, và càng hít thở nhiều thì càng tốt, cố rút vào buồng phổi không khí trong lành để kiếm có được sự tồn tại. Đợi cho anh tù mới này định thần xong thì tôi lên tiếng: "Mày thấy rõ ở trong buồng chưa? Thiệt là mệt thì nghỉ đi." Nghe tiếng của tôi, anh ta rất mừng và biết tôi là người Việt nên lễ phép nói: "Dạ em xin chào anh, thưa anh có phải là anh Nể không ạ?" Anh tù này nói thiệt là ngọng luôn á, tên Lễ mà nói là Nể. Qua cách anh phát âm nên tôi hỏi: "Sao mày biết tên tao?" "Ôi giời, thiên hạ đám bọn em có mấy thằng đi kỷ nục về, bọn chúng ca tụng anh lắm. Chúng bảo là anh rất tốt." Tôi phì cười: "Xạo mày, mày tên gì, làm sao mà bị đi cùng đây?" Có lẽ là anh ta sợ hãi khi nghe giọng nói của tôi nên anh cố tình tạo ra một cái vẻ khác biệt. Khi giọng nói của tôi như vậy, có lẽ là như là một đại ca. Càng sợ hơn nữa, sau khi đã chớp mắt làm quen với bóng tối trong buồng này, nhìn thấy hình dạng của tôi cởi trần, râu tỉa, râu tua, rối ren vô trật tự, tóc tai bờm sờm, đang ngồi cùng với hai anh tàu to con và trần truồng như nhộng. Cảnh này mới bước vô ai mà chẳng sợ. Anh ta trả lời một cách khúm núm: "Dạ dạ thưa anh, tên em là Huống. Em nhón một ít nạc của cán bộ bị bể và đi cùng. Em xin mời anh dùng bát cơm anh ạ." Vừa nói, Huống lại vừa với tay cầm cái bát sắt, mở đĩa đậy ra và nhẹ nhàng đặt cái bát cơm ở bên cạnh tôi. Nhìn bát cơm, hai anh Trung Quốc lộ vẻ thèm thuồng đến tột độ. Bát cơm trắng quả là một bữa đại yến trong cái buồng kỷ luật đối truyền miên này đó. Ngồi nhìn cả ba anh tù, tôi cảm thấy thương họ. Cuộc sống tù đầy đã biến cho họ thành những con người không còn chính là con người thật của họ nữa. Một người tù vừa bước vào cố nhịn phần ăn sống còn của mình để mà đổi lấy sự an toàn. Còn hai người bạn Trung Quốc kia chỉ cần được ăn và không biết gì khác nữa. Tôi hỏi húng, cơm mày có được ở đâu? Em còn ống gạo mới thổi trưa nay. Gạo này mày lấy ở đâu ra? Anh nằm điếu đổi gạo anh ạ. Tức là anh làm điếu đổi gạo, bọn chúng vẫn gọi nà, có nghĩa là huống điếu cày. Nếu đưa cơm cho tao thì mày lấy gì mà ăn? Dạ em không đói đâu anh ạ. Tôi đau lòng khi mà nghe anh ta nói câu nói đó, vì trong tù này ai mà lại không đói. Tôi bảo huống, tao giả vờ hù dọa mày thôi, mày đừng nghĩ tao như một cái tay đầu gấu hình sự nha. Ăn đi mày, ở đây thằng chó nào mà chẳng đói. Huống ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế, nhưng nó cũng chưa dám ăn. Tôi giục mấy lần nó mới dám bưng bát cơm lên miệng. Miệng nó li nhi nói, dạ em xin anh ạ, em xin anh ạ. Tôi ngồi nhìn Huống táp vội bát cơm. Chẳng bao lâu cái bát ấy đã hết sạch. Trong nó cũng đói không kém gì ba người chúng tôi ở trong khu kỷ luật này. Tiếp tục kỹ thuật kiến trúc. Nhà kỷ luật Thanh Cẩm là một nơi được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận để mà tăng hiệu quả tối đa của tính chất độc ác trong việc trừng trị con người. Ở lâu ở trong đó, tôi mới có dịp quan sát kỹ và đi tới kết luận không thể có một đồ án xây dựng nào tốt hơn là khu nhà này. Mới vừa 3 tuổi mà tôi đã là một trong số ít người được vinh dự là những thân chủ đầu tiên. Khu kỷ luật là một nóc nhà bằng hình chữ nhật có 6 buồng giam. 3 buồng phía trước trông ra một khoảng sân khá rộng và 3 buồng phía sau mở cửa thông ra một lối đi hẹp chừng 3 thước dẫn tới chân một bức tường đá xanh. Tường nhà này 40 phân, mái nhà được đúc bằng xi măng cốt sắt. Mỗi buồng vuông bức có 3 thước mỗi chiều. Cửa sắt thật là kiên cố và chỉ có một cửa sổ nhỏ 50 phân vuông chắn song sắt to bằng cổ tay em bé. Điểm đặc biệt mà tôi khâm phục sáng kiến là các buồng giam không phải cách nhau bằng một bức tường như là cách hiểu thông thường, nhưng cái buồng này nó cách buồng khác bằng một cái buồng xếp bề ngang chừng 1,5 mét, có cánh cửa chặn kiên cố ở bên ngoài. Như vậy, khi muốn bước vào buồng kỷ luật phải qua 2 lần cửa, mà qua 2 lần cửa gỗ vào buồng xếp rồi mở cửa sắt vào trong buồng giam. 2 buồng giam có cửa sắt đối diện nhau. Tuy nhiên, vì nhu cầu có khoảng trống tráng xi măng trước cửa buồng nên buồng 1 và buồng 6 nằm ở 2 góc ở phía trước và phía sau chỉ cần qua một cái cửa sắt là vào buồng, trong khi tất cả các buồng khác phải qua 2 lần cửa. Cái buồng xếp nằm giữa 2 buồng giam này là một sáng kiến thật là độc đáo vì nó có 3 công dụng thật là rõ rệt. Thứ nhất là an ninh. Người tù muốn vượt ngục phải qua 2 lần cửa mới ra được. Thứ nhì là chặn không khí lại. Không khí muốn vào buồng giam phải qua 2 lần cửa. Ý thứ ba quan trọng nhất đây là cái thanh sắt to từ ở trong buồng giam xỏ qua các móng cùm ngoạm vào cổ chân của những người tù được luồn qua nhau qua cái lỗ ở trong tường đó. Nó ló đầu ra buồng xếp này và có ống khóa to lại ở đây. Như thế, người tù ngồi bên buồng không bao giờ có thể đụng chạm tới cái ống khóa bên ngoài được. Chung quanh khu kỷ luật có tường cao ngăn cách với các khu vực khác ở trong trại. Trên bờ tường rào có kẽm gai. Đây chỉ là tường khu vực, chưa phải là bờ tường trại bằng đá xanh cao 5 thước bao bọc toàn thể trại tù Thanh Cẩm. Chỉ có một lối ra vào duy nhất và cổng trại được xây theo kiểu khải hoàng môn của thành phố Paris ở bên Pháp. Cổng trại là cái phòng ở của cán bộ trực trại và lúc nào cũng có lính canh gác. Trong buồng có 2 thớt nằm làm bằng xi măng, 2 bên một phi đạo giữa. Mỗi thớt cao 80 phân và rộng cũng 80 phân dành cho 2 người bị cùm chung. Thật sự tôi không nhớ rõ chi tiết về kích thước của cái thớt cao này, Chỉ biết lúc bấy giờ chúng tôi gọi nó bằng cái tên khá dài là hai người thì thiếu, một người thì dư. Như vậy, 6 buồng khu kỷ luật chỉ được trang bị đầy đủ cho 24 thân chủ. Có thời gian số người bị kỷ luật đông hơn là 24 người thì mỗi buồng có thể nhận thêm một tù nhân nằm ở dưới phi đạo. Dĩ nhiên là phải không phải là mang cùm. Ở kỷ luật mà không phải mang cùm cũng là một hồng ân rồi đó. Thỉnh thoảng cán bộ chiếu cố cho vài người hoặc là hưởng đặc ân này. Riêng tôi không được hưởng quyền lợi này trong đêm nào cả, trong 1020 đêm ở nhà kỷ luật này. Thông thường những người đã ở lâu thì chỉ bị cùm một chân. Và tôi mở mặt ở đây là cảm ơn sự nhân đạo của đảng. Thời gian 3 tháng đầu bị cùm cả ngày lẫn đêm, về sau chỉ còn cùm ban đêm vì lúc cho ăn chiều cho tới khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau. Và ngược lại, những khách vãng lai, tức là những người tù ở dưới làng bị phạt đưa lên kỷ luật á, một thời gian ngắn thì họ bị cùm một chân cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên thời gian tham quan khu kỷ luật của họ chỉ kéo dài trong vòng một vài tuần lễ mà thôi. Buồng giam kín như bưng và tối đen, chỉ phía ngoài gần cửa sổ mới có chút ánh sáng lọt qua song sắt, còn ở phía trong lúc nào cũng tối om. Dù vậy chúng tôi cũng không bị trở ngại vì đã quen với bóng tối rồi. Từ bên trong buồng nhìn ra thấy bên ngoài rất là rõ, nhưng từ ngoài vào qua song sắt cửa sổ thì không thấy gì ở bên trong. Nhất là những hôm nắng to ở bên ngoài, phải nhìn vào một lúc lâu lắm mới biết có được bao nhiêu người ở trong buồng này. Trần nhà thì rất thấp, đứng trên bệ nằm có thể với tay thì gần đụng trần nhà. Trên đó có bắt một cái bóng đèn điện ánh sáng leo lét và tắt đi từ 10 giờ đêm về sau. Tiểu mục nhà cầu nổi. Buồng trống trơn không có cái thứ gì ngoài cái ống bẩu bằng luồng, một loại tre to và rỗng ruột. Đây là phương tiện cái toilet tù nhân trong buồng đại tiện cũng như là tiểu tiện vào trong đó. Trước mỗi lúc phát thức ăn trưa hoặc là chiều, một anh tù trực sinh vào từng buồng bưng các ống bẩu phân và nước tiểu này ra đổ vào hố phân ở góc tường cửa buồng 3 nằm sát góc sân cặp bờ tường ở phía trước. Cái hố phân này không có nắp đậy và đó là cái vương quốc của ruồi xanh. Việc sử dụng nhà cầu mỗi ngày thật không đơn giản, phải được chỉ dẫn và dĩ nhiên cũng phải có kinh nghiệm. Lúc đó tôi đã là cái con ma trong cái phòng kỷ luật rồi nên rất là thích nghi hết mọi hoàn cảnh để mà được sống còn. Việc sử dụng cái cầu tiêu lạ đời này cũng không phải là cái vấn đề gì nữa đối với tôi. Trái lại, những người lính mới thường gặp trở ngại cũng như là những lần đầu. Lúc bấy giờ yếu tố lão làng của tôi lại có giá trị vì tôi phải mở một khóa cấp tốc hướng dẫn cách sử dụng cái loại nhà cầu nổi này như thế nào. Ban ngày lúc không phải cùm thì dễ hơn, nhưng lúc chân bị cùm mà buồn đi cầu thì không phải là chuyện đơn giản. Mà trường hợp này không thầy đố mày làm nên. Khi đi đại tiện, người tù phải dùng tới hai cái ống bẩu, mỗi tay cầm một cái. Ống nước tiểu hứng ở phía trước và cái ống phân dĩ nhiên là hứng ở phía sau. Trong khi thi hành bản năng sinh học tự nhiên của cơ thể mình đó, thì tù nhân phải ở thế đứng, hơi rùng xuống một chút, cũng như là cái thế xuống tấn của võ sĩ Thái Cực Đạo mới đúng thế. Ống ở phía trước có thể là cái ống nhỏ, nhưng cái ống ở phía sau bắt buộc phải là cái ống có đường kính to và nhẹ. Yếu tố này là rất quan trọng vì trong lúc khi thi hành nghĩa vụ của bản năng, nói nôm na là đi cầu đi, là người tù phải quàng tay ra sau để mà giữ cái ống bẩu. Nếu ống này nặng quá mà kẹt đủ điều hết thì tiêu. Có mấy lần ống này quá nặng trong khi đi cầu, ống đó càng lúc càng nặng vì phải chứa thêm và chứa thêm, và cuối cùng đến người tù nào đó không thể giữ nổi cái ống bẩu sát vào mông, bị buộc tay làm đổ phân ra tung tóe ở trong buồng. Nếu như lúc đó có người đang ngồi ăn thì quả thật là bất tiện. Chúng tôi cố đi cầu vào buổi tối sau khi một chân đã bị dính vào cùm. Một phần để tránh hai bữa ăn của anh em và phần khác cũng kín đáo hơn tí. Tuy nhiên vào trường hợp bất khả kháng thì bất kể là ngày hay là đêm, dù có phải đi đại tiện ngay trước mặt những người khác trong lúc họ đang ngồi ăn cũng không ai lấy thế mà làm phiền hà. Vả lại, vì quen với cuộc sống tù quá ư là chật chội, bẩn thỉu và thiếu mọi phương tiện tối thiểu của con người, nên chúng tôi chẳng ai cảm thấy mùi thối tha hôi hám gì trong cái buồng giam kín như cái thùng sắt này. Trong khi một người đang đại tiện thì có thể một anh khác đang ngồi ăn, hoặc là người đang tập thể dục, hay là ra cửa sổ hít thở đang ngồi cầu kinh, hay là chơi cờ trên sàn nhà, nhưng không hề gì cả, chẳng ai để ý tới ai. Chốc nữa cũng tới lúc cho ăn, chúng tôi sẽ chờ anh trực sinh quét và hút đi. Ban ngày không bị cùm thì đi cầu đã khó rồi, mà ban đêm khi đã xỏ chân vào cùm mà muốn đi cầu thì quả thật là một cực hình. Lúc đó cần phải có một kỹ thuật cao hơn, và những lính mới thường không được, không có học, không được biết. Phần bị vướng chân vào một cùm, phần khác cổ chân của họ nhiều thịt nên rất trở ngại trong cái móng cùm bằng sắt nhỏ hẹp này. Trong khi đối với tôi và những thường trú nhân khác của khu kỷ luật lúc bấy giờ, cổ chân của tôi không to hơn cái ống bơm xe đạp bao nhiêu, nên việc xoay sở nhẹ nhàng, khéo léo và hành nghề như một nhà ảo thuật. Mùa hè, trời Thanh Hóa rất là nóng, nóng như là thiêu đốt, nhất là những ngày gió lào cộng vào. Buồng kỷ luật này biến thành một cái hộp bằng sắt có lò sưởi ở nhiệt độ rất cao. Gió lào là ngọn gió từ bên ái Lào thổi qua dãy Trường Sơn miền Trung Việt Nam, đưa hơi nóng dữ dội từ núi đá này sang các tỉnh miền Trung Việt Nam. Hôm nào gió càng to thì càng nóng. Buồng giam chỉ có một cửa sổ duy nhất và rất là hẹp, gió không thể nào lùa vào buồng được. Sức nóng hừng hực của mặt trời nung nóng nóc nhà ban đêm tỏa ra hơi nóng xuống buồng giam đã bắt hết những giọt mồ hôi cuối cùng trong thân thể gầy gòm của chúng tôi. Những đêm kinh hoàng như vậy, mỗi người trong buồng phải thủ sẵn một tô nước trích ra từ tiêu chuẩn nước ở trong ngày và một mảnh vải ngâm vào đó. Thỉnh thoảng lấy vải lau lên người cho da thịt tiếp xúc với sự mát lạnh của nước, sau đó vắt nước trở lại vào tô, làm đi làm lại nhiều lần suốt đêm như thế. Khi nào kiệt sức thì ngã xuống nằm một chốc rồi lại làm lại, ngồi lên và lau người tiếp. Sáng hôm sau, nước ở trong bát đen như là nước cống vậy. Trong cơn chết ngạt đó, tôi thấy thứ gì nó cũng quý báu nhất ở trên đời này. Không gì khác hơn là làn không khí trong lành để con người có thể hô hấp và tồn tại. Một điều mà dường như không mấy ai để ý tới, đó là hồng ân đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho tạo vật. Lúc đó tôi cầu xin: lạy Chúa, nếu Chúa cho con có thể làm phép lạ, thì phép lạ đầu tiên của con làm là cho một cái lỗ bằng hộp sữa trổ ra trên nóc buồng để có không khí lưu thông và cho con có thể hô hấp, hầu để bảo vệ mạng sống. Tôi quyết tâm nếu là sau này còn sống thì tôi phải nói lên cho mọi người biết và biết ơn cảm tạ Chúa vì hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho con người được có đủ không khí trong lành để mà hít thở. Trong hoàn cảnh ngạt thở đó, nỗi niềm hối hận trào dâng. Tôi hối hận vì có những lần trước kia tôi than thở oán trách vì bữa ăn không ngon, chai bia không đủ lạnh, đĩa rau không đủ tươi, chiếc áo không đẹp, chiếc xe không đúng kiểu, nhà cửa thiếu tiện nghi, vân vân. Và đặc biệt tôi muốn chia sẻ với những người may mắn, nhất là dân của các nước tư bản, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên có đủ tiện nghi, cuộc đời được bao quanh bởi thú vui và tiền của. Tôi muốn nói với những người may mắn đó rằng các người đang ở thiên đàng mà các người không biết. Vì thế xin đừng bao giờ than trách về một vài bất tiện trong cuộc sống đã quá đầy đủ tiện nghi của mình, nhưng hãy biết mở tay ra mà bố thí thương đến những kẻ khốn cùng. Những lúc nóng nực quá sức chịu đựng, chúng tôi đều trần truồng ngày đêm. Một phần bị mặc quần áo sẽ ướt đẫm và dán sát vào người không thể nào chịu được. Đằng khác nữa là những người ở kỷ luật lâu như tôi không cần quần áo gì để mà mặc. Dường như ai cũng giống nhau ở trong cái buồng giam kỷ luật này. Chúng tôi chỉ chừa đủ một phần quần để mà xé ống cho tới đầu gối và một cái áo xé tay tới sát nách. Khi cần phải ra ngoài hoặc là lên cơ quan làm việc, còn bao nhiêu đều phải xé ra lau chùi đại tiện. Trong thời gian kỷ luật, chúng tôi được xuống sông tắm mỗi 2 tuần một lần. Tuy nhiên, nhiều khi cán bộ bận việc hay là có gì bất thường thì phải chờ lâu lắm tới 3 tuần lận. Nhưng ít khi nào quá 1 tháng mà chưa được tắm. Vì quá 3 tuần mà chưa được tắm là bọn tù chúng tôi kêu la tru tréo điếc cả tai rồi. Trong trường hợp đó, buộc lòng phải cho đi tắm. Nếu không phải vì lòng nhân thì ít ra để khỏi phải bị quấy rầy. Thật ra đối với tôi lúc đó, việc được đi tắm sớm hay muộn trong một tuần lễ không có gì đáng quan tâm. Điều tôi quan trọng nhất là cái đống rác. Mỗi lần đi ngang qua cái đống rác trước cổng trại là mỗi lần đời tôi như là linh hương. Hai con mắt hoạt động tích cực để tìm nhặt những thứ cần thiết cho cuộc sống ở trong buồng, như là vải rách dùng cho đại tiện, hoặc là bọc ni lông làm nhiên liệu chất đốt, hoặc là may mắn hơn thì ít giấy bao xi măng làm vỡ biết học chữ tàu, cái thứ ngôn ngữ mà tôi đang cố công học đây. Tiểu mục cơn mưa trái mùa. Đêm hôm đó, Huống nằm chung thớt với tôi. Tôi nằm sát bách và Huống nằm bên ngoài. Hai người nằm song song và đôi chân bị xỏ sâu cùng chung một song sắt. Tôi cùng chân phải, còn Huống thì cùng chân trái. Một lúc khá lâu, gần tới giờ tắt đèn đi ngủ thì Huống kêu lên đau bụng và buồn đi cầu quá. Tôi cảm thấy như sắp bị gặp rắc rối rồi. Tôi vội ngồi lên, chỉ cách cho Huống xoay người, bước một chân không bị cùm xuống sàn. Huống lay hoay cố gắng làm theo cách thức của tôi bày nhưng mà không được. Nó không biết xoay ngược người bước xuống sàn và quay lưng ra cửa sổ như thế nào. Tệ hơn nữa là trước đó hai người đã đi đại tiện và các ống bẩu đã nặng hơn rồi. Trong lúc đang bối rối như vậy thì Huống đứng thẳng lên thớt và kêu lên: "Anh à, anh ơi, cố giúp cho em, khẩn trương lên, em đau bụng lắm rồi." Tôi đáp lời nhanh: "Mày cố gắng khắc phục, để tao bảo thằng Tàu nằm ở phía ngoài kia biểu diễn cho mày coi. Bước xuống, mày đứng thẳng người lên bệ, nằm như thế này nè, mày đứng thẳng người lên bệ nằm như thế, thì ỉa ra có chó gì được đâu. Sao không tụt quần xuống đi mà còn xấu hổ hả?" Tôi quay sang bảo anh Trung Quốc nằm ở bên ngoài, ở bên thớt bên kia, đứng xuống và biểu diễn màn đi cầu ở trong cùm. Anh Tàu bước một chân xuống và chụp lấy cái ống bẩu biểu diễn cách đi cầu với cái chân ở trong cùm một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Còn bên này thì Huống ta lại cố gắng tối đa để mà làm theo, nhưng mặt mày nó nhăn nhó đau vì móng cùm cày vào cổ chân của nó trong lúc nó cố xoay người ra. Cổ chân anh gần như chảy máu mà vẫn không xoay người bước chân xuống sàn được. Vì cổ chân anh ta to quá và cái móng cùm lại nhỏ, những lúc cùm to hơn một chút thì bọn tù kỷ luật chúng tôi đã thủ mỗi người một chiếc như là vật gia bảo của mình rồi. Khách bản lai cũng phải chịu thiệt thòi hơn. Thấy không có cách gì khác thì Huống có thể bước xuống sàn khi chân bị cùm. Tôi hỏi: "Mày có thể khắc phục tới sáng ngày mai không Huống?" "Chết mất anh ơi, em bị mắc lắm rồi, em sắp sửa ra quần rồi anh ơi." "Vậy mày đứng lên trên thớt làm được không?" "Em phải cố thôi, em chột lắm rồi, xin anh giúp truyền cái ống bẩu cho em với." "Ban sáng mày ăn gì mà mày bị chột dạ như thế hả cái thằng?" Em ăn nạc sống, uống nước lạnh vào khổ thân em, tức là ăn đậu phộng lạc và uống nước lạnh. Tôi bực mình nhưng mà buồn cười quá, nó nói to nhưng mà thật vui chứ. Tôi nói khổ mày chưa, khổ mày cái gì, khổ tao thì có. Nghe tôi nói to tiếng, huống tưởng là tôi nạt nên là sợ cuống cuồng, vội vàng nói em xin anh, em bán anh à. Thái độ của huống điếu cày trong lúc này làm cho tôi tức cười không nhịn được nữa. Mặt mày nó nhăn nhó, tay chân nó cuống cuồng. Thấy thế tôi bước xuống cầm hai cái ống bẩu lên và bảo nó, vậy thì mày đứng ở trên bệ đi, tụt quần xuống, đứng dang hai chân ra, rùng người xuống như là cái thế của con chó đang đứng ị vậy. Mày có trông thấy con chó ị bao giờ chưa? Huống đáp bội vàng, có. Em còn nạ gì con chó ị nữa cơ chứ. Ừ, được rồi. Một tay cầm cái ống bẩu nhỏ hứng ở phía trước, tay kia cầm cái ống bẩu to. Cái ống bẩu to này nè, áp sát vào mông, phải nhớ là sát thật sát nha. Nhưng mà mày thuận tay nào? Dạ, em thuận tay phải. Vậy thì mày dùng tay phải để mày cầm cái ống bẩu phía sau, vì nó nặng, khó điều khiển hơn cái hứng nước tiểu phía trước. Nhớ cần phải cầm cho thật chặt, nghe chưa? Tội nghiệp thằng huống, anh ta vô cùng vất vả mới cầm được hai cái ống bẩu đúng như tư thế đó. Trong khi đó sự đòi hỏi càng lúc càng khẩn trương lắm rồi đây. Chỉ dẫn cho huống xong, tôi nằm dài thẳng người xuống và nhìn lên cái ống bẩu hậu vệ của huống đang chĩa vào cái mặt khiến cho tôi lo ngại. Tội nghiệp anh tù hình sự đang đứng trong một tư thế khom người rất là kỳ dị, đôi chân dang rộng, hai đầu gối co lại, người rùng xuống thấp và khom lưng cong người về phía trước. Tôi chưa trông thấy con người đứng ở trong tư thế đó bao giờ nên không biết diễn tả nó là cái tư thế gì. Nếu gọi thế là xuống tấn trong Thái Cực Đạo thì đôi chân phải dang rộng hơn, thân người phải thẳng và phải rùng người thấp xuống hơn mới đúng thế. Xem ra nó hơi giống như cái thế của các vận động viên bơi lội trước khi lấy đà phóng xuống hồ bơi vậy. Nhưng chỉ giống ở cái lưng cong thôi, còn cái đầu gối của các vận động viên nó phải thẳng. Không thể như hai cái đầu gối của huống trong lúc đang đứng ngay trước mắt của tôi đây được. Vì đã sống lâu năm ở đây, chứng kiến quá nhiều cảnh tù kỷ luật đứng đi cầu nổi bằng hai cái ống bẩu nên tôi mường tượng tới cái cảnh con chó đứng ị. Cũng may là huống khá thông minh. Tôi vừa nói cái thế chó ị thì anh ta hiểu ngay. Nhưng mà lúc này anh ta biểu diễn không có đúng lắm, vì một cổ chân còn vướng vào cái cùm. Phải nói là anh ta biểu diễn không đến nỗi tệ. Tay trái của huống cầm cái ống bẩu nhỏ và dài phía trước coi bộ đã ổn rồi đó. Nhưng mà tay phải tròn ra phía sau dường như là chưa làm chủ được cái ống bẩu. Nó có đường kính khá to và nặng, vì ở bên trong đã có phần sẵn rồi. Nằm dưới nhìn lên, tôi thấy tình thế nó quá đe dọa luôn. Tôi lo sợ lên tiếng, hôn, đừng có cầm trên cái miệng ống, không được đâu, cầm ở cái lưng chừng nửa phần ba của ống bẩu mới được. Mày cầm như vậy làm sao mà mày thúc sát vào trong mông được. Tôi càng lên tiếng thì anh ta càng lụp chụp hơn nữa. Tôi nghĩ rất nhanh ra thì phải ngồi lên cầm giúp cho nó mới được, bằng không thì sẽ phải lãnh đủ cái vụ này. Tôi ngồi bật dậy, một tay vừa đụng tới ống bẩu chưa kịp nắm lấy thì bất thần tôi nghe một âm thanh lạ lùng, nó sắc nhọn như là tiếng gió gào qua khe cửa, phụt phụt. Đồng thời với cái cảm giác ấm và nặng như là trận mưa tưới vào mặt của tôi, cùng lúc đó với cái vị vừa chua và vừa đắng ở cái đầu lưỡi của tôi, có tiếng thì quá trầm như là tiếng kêu ụp, hòa với tiếng rít cao của núi rừng mây rác rác rác vậy. Bằng hành động phản xạ, tôi đưa bàn tay che mặt và nhắm mắt lại, không bị nước bắn vào mắt. Nhưng từ tóc, từ đầu, từ mặt, mu tay của tôi dài xuống tới ngực, lãnh trọn những gì đã tự nãy giờ nhốt ở trong bụng của hắn và đã hành tội huống. Tôi chợt nhận ra cái phản xạ kỳ diệu của mi mắt. Nó có cái gì đó làm nguy hại cho tròng mắt. Và tôi khép mắt lại. Nhưng đôi môi con người lại không có thể có sự phản xạ đó. Nếu mà mí mắt chờ tới khi nhận lệnh của hệ thần kinh mới làm việc thì hôm đó không biết nó sẽ ra sao nữa. Biết là tai họa xảy ra, huống bội vàng quay người lại hốt hoảng la lên, Ôi giời ơi. Trong lúc đó, một chân của anh bị vướng vào trong cùm và tay kia thì cầm cái ống bẩu phía trước. Bàn tay phía sau bị ướt đẫm trơn trợt, làm cho ống bẩu nặng tuột rơi xuống, đổ tháo vương vãi nằm lăn lóc trên chiếc chiếu của hai người. Tôi buộc miệng kêu lên: trời ơi là trời, biết nói làm sao đây. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho không có ai kịp phản ứng điều gì. Hai người tù Trung Quốc bị cùm ở bên thớt bên kia cũng nhìn thấy sự thể, vụt ngồi lên chỉ trỏ và dùng tiếng tục tiểu nhất trong ngôn ngữ của Trung Hoa để mà chửi Huống. Mặc dù Huống không hiểu tiếng, nhưng qua cách biểu lộ thái độ giận dữ của những người đó cũng hiểu được là những anh tù ngoại quốc này muốn nói gì. Huống đứng chết chân run rẩy vì sợ hãi, luôn miệng kêu: anh à em nại anh, em xin anh tha cho em. Có lẽ là trong thâm tâm lúc đó, người tù hình sự đáng thương này nghĩ là anh ta đã phạm một lỗi lầm khá lớn ở trong tù, là dám ỉa vào mặt của đại ca, và tội này thì đáng chết. Huống ngồi bệt ngay xuống, không kịp lau chùi gì cả. Anh vội vàng cởi các rút áo ra để lau cho tôi và chờ cuộc phán xét. Tôi cũng vội vàng ngồi lên và cởi áo đang mặc ướt đẫm để mà lau mặt, lau hết tóc tai. Thấy tôi ngồi dậy, Huống quay lại chắp tay trước ngực lạy tôi như là tế sống vậy. Đôi tay anh run rẩy và miệng lẩm bẩm: em ban nại anh, em xin anh, xin tha cho em. Tôi chợt cảm thương Huống. Anh ta có tội gì đâu. Để bù lại cho nỗi lo sợ, tôi buộc miệng nói câu hài hước làm cho Huống vô cùng ngạc nhiên. Cả hai anh Trung Quốc cũng lấy làm lạ sau khi nghe tôi nói dịch ra tiếng phổ thông. Tao cảm ơn mày Huống. Trong kỹ thuật, một tháng tắm 2 lần, bữa nay mày cho tao tắm thêm 1 lần thứ 3 rồi đó. Nói xong tôi cười xòa và tay vỗ lên vai của Huống và tiếp tục: ấy đừng sợ, mày chẳng có tội gì cả. Đâu có ai muốn như thế này, chẳng qua vì hoàn cảnh mà thôi, anh em mình đành phải chịu thôi. Huống cảm động nói như muốn khóc: em cảm ơn anh, em cảm ơn, anh thương em. Thưa quý thính giả, bây giờ đây chương trình đã hết thời gian. Mà Ngọc Khánh xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ phát thanh tới đây vào lúc 1 giờ mời quý vị cùng trở lại đón nghe. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.